sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thanh Uyển nghe thấy lời nói của Tần Tiện, cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay Tần Tiện. Trên màn hình là giao diện yêu cầu kết bạn. Tần Tiện đã nhập một dãy số rồi nhấn gửi, sau đó mở lại yêu cầu kết bạn và gửi thêm một yêu cầu nữa. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện, người đang vừa rơi nước mắt vừa không ngừng gửi yêu cầu kết bạn, khuôn mặt cô ấy đờ đẫn. Dãy số này, Ôn Thanh Uyển mơ hồ nhớ lại, đó là số tài khoản mà cô đã để lại 5 năm trước khi đăng ký tại trung tâm quản lý, không muốn để người khác biết thân phận của mình, nên đã sử dụng một tài khoản mạng xã hội không cần xác thực danh tính. Vậy là, Tần Tiện trước đây nhiệt tình giúp cô trị liệu, còn mời cô đến trung tâm quản lý để đăng ký làm bệnh nhân. Tất cả đều là để vào được hội đồng quản trị, tìm kiếm thông tin của cô sao? Tài khoản này, Ôn Thanh Uyển đã lâu không sử dụng, gần như quên mất sự tồn tại của nó. Không ngờ Tần Tiện lại tốn nhiều công sức như vậy, rốt cuộc đã tìm được nó. Hôm nay buồn bã như vậy, lại còn chạy đi uống rượu, tất cả có phải vì không thể tìm thấy cô không? Hạt rẻ, chị thật sự rất nhớ em, tất cả là do lỗi của chị. Lúc trước chị không nên không kiềm chế được mà đánh dấu em. Nếu em vì chị mà sống không tốt, chị... Tần Tiện tiếp tục nhấn gửi yêu cầu kết bạn vài lần rồi khóc nấc lên. Ôm chiếc điện thoại nghiêng người trên giường tiếp tục khóc. Khóc một lúc, có lẽ vì quá mệt, lại cộng thêm say rượu, tiếng khóc dần nhỏ lại. Cuối cùng trở thành tiếng khóc nấc, có vẻ như cô đã ngủ thiếp đi. Ôn Thanh Uyển tỉnh táo lại, chậm rãi bình tĩnh, đưa tay kéo chăn đắp lên cho Tần Tiện. Cô không còn muốn lấy chiếc chăn mà Tần Tiện ôm nữa, chỉ lặng lẽ quay người rời đi về phòng mình. Lúc này, Ôn Thanh Uyển lại không thể ngủ được nữa. Trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh Tần Tiện buồn bã. Lần trước, khi Tần Tiện vào giai đoạn nhạy cảm, cô ấy đã gọi tên Hạt Rẻ một cách vội vã. Ôn Thanh Uyển lúc đó nghĩ rằng chỉ là cô ấy muốn tìm thông tin pheromone của Omega. Còn với Tần Tiện, lúc này, có lẽ vẫn đang trong giai đoạn oán hận, muốn báo thù. Bây giờ biết rằng cô ấy không còn là người cũ nữa, khi nhìn thấy cô ấy vẫn nhớ về Hạt Rẻ, vẫn quan tâm liệu Hạt Rẻ có sống tốt không, có bị ảnh hưởng xấu vì bị đánh dấu hay không. Ôn Thanh Uyển, trái tim vốn đã lạnh lẽo từ lâu, dường như lại cảm nhận được một chút ấm áp. 5 năm trôi qua, cô ấy không quên, vẫn nghĩ về cô. Thậm chí, sẵn sàng sống ít đi 10 năm để tìm được cô. Ôn Thanh Uyển chờ mình vài lần trên giường, ngồi dậy. Lấy điện thoại, tìm lại phần mềm giao tiếp đó và tải về. Là một số điện thoại lâu không dùng, cô phải trả lời câu hỏi bảo mật đã thiết lập trước đây mới tìm được mật khẩu và đăng nhập lại. Mới mở ứng dụng, Ôn Thanh Uyển đã thấy yêu cầu kết bạn từ Tần Tiện, với số lượng lên đến 99 yêu cầu. Ôn Thanh Uyển mở một yêu cầu và đồng ý, cô định gửi vài lời gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì. Theo lý mà nói, giờ này cô ấy chắc chưa biết được thân phận của Tần Tiện. Ôn Thanh Uyển chỉ đồng ý yêu cầu kết bạn của Tần Tiện rồi tắt màn hình, đặt điện thoại sang một bên. Cô lại nằm xuống, tâm trạng vẫn dao động một lúc rồi mới chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau là cuối tuần, Tần Tiện say rượu đến tận hơn 9 giờ mới tỉnh dậy, còn Như Như thì đã thay đồ xong và ăn sáng xong xuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Như lơ lên tầng 2 gõ cửa phòng Tần Tiện, nhưng không có phản hồi. Con vào gọi cô dậy được không? Mẹ có đói không? Như Như hỏi Ôn Thanh Uyển, người đi cùng. Ôn Thanh Uyển gật đầu với Như Như. Như Như kiễng chân mở cửa vào. Tần Tiện đang nằm nghiêng trên giường, đã tỉnh dậy, nhưng vẫn cảm thấy đầu đau vì say rượu, đầu óc mơ màng, không nhớ mình về như thế nào. Chỉ cảm thấy tâm trạng không tốt, không muốn động đậy. Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ, sau đó là giọng nói ngọt ngào của Như Như. Cô ơi, dậy đi, mặt trời lên cao rồi. Đó là giọng của Như Như. Tần Tiện mở mắt và nhìn thấy khuôn mặt tròn trĩnh của Như Như. Như Như nhìn thấy nét buồn trên mặt Tần Tiện, liền đưa tay sờ vào mặt cô. Cô ơi, có chuyện gì vậy? Sao gì buồn vậy? Như Như chu môi hỏi Tần Tiện, cảm giác như sắp khóc. Tần Tiện mắt đỏ sưng, sắc mặt vẫn mang vẻ u sầu như trước. Đứa trẻ nhạy cảm nhận được cảm xúc của Tần Tiện. Tần Tiện nhìn rõ Như Như, cảm nhận được bàn tay mềm mại ấm áp của đứa trẻ, liền đưa tay nắn nhẹ khuôn mặt mềm mại của Như Như, mắt cô nóng bừng. Không có gì đâu, Như Như sao dậy sớm thế? Tần Tiện miễn cưỡng nở một nụ cười nói, đã hơn 9 giờ rồi, như ăn sáng xong rồi, bụng nhỏ no căng rồi, dì xem. Dì ơi, dì có phải vì không làm xong bài tập nên buồn không? Như có thể giúp dì mà, như biết dùng keo, còn biết gấp giấy, biết tô màu. Dù khó đến đâu, như cũng sẽ làm xong hết. Như không bị Tần Tiện truyền chủ đề, sau khi Tần Tiện nhìn bụng nhỏ của Như, cô bé tiếp tục kể về những kỹ năng mà mình có. Trẻ mẫu giáo bình thường không có bài tập, nếu có thì cũng chỉ là những việc nhỏ như làm thủ công, rèn luyện khả năng vận động. Tần Tiện bị lời nói của Như làm cho vui lên, tâm trạng buồn bực nhẹ nhàng hơn một chút. Thế giới của trẻ con đơn giản như vậy. Được rồi, đợi dì dậy rồi, Như sẽ giúp dì. Dì đi đánh răng rửa mặt trước nhé, giờ dì hôi hám quá, sợ làm hôi mùi thơm của Như mất. Tần Tiện nghe Như nói xong liền vội vàng ngồi dậy nói. Như không sợ đâu, dì thơm lắm. Như nói, mặc dù Tần Tiện còn có mùi rượu, nhưng trước đó, Tần Tiện mang theo mùi hương thông tin tố, Như và Ôn Thanh Uyển đều rất thích. Tần Tiện nghe Như nói vậy, mắt lại hơi ươn ướt. Đứa nhỏ nói ấy, sao mỗi lần nói chuyện lại làm người ta cảm động thế? Dù sao người ta là con không ghét mẹ xấu, Như cũng không ghét mùi rượu trên người cô, còn nói là thơm lắm. Tần Tiện cảm thấy mình có chút đa cảm rồi. Nghe lời, con ngồi đây đợi gì, hoặc ra ngoài chơi cũng được. Đợi gì đánh răng rửa mặt xong sẽ qua chơi với con nhé. Tần Tiện vuốt vuốt đầu Như nói. Như ngoan ngoãn gật đầu. Tần Tiện bật quạt thông gió, tìm quần áo rồi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, rồi tắm rửa xong, thay đồ ở nhà xong mở cửa phòng tắm ra. Thấy Như vẫn ngồi trong phòng của Tần Tiện, đôi chân nhỏ đung đưa. Khi thấy Tần Tiện mở cửa, ánh mắt cười tươi như hình tròn. Chờ lâu rồi phải không? Dì lấy điện thoại rồi xuống với con nhé. Tần Tiện nói, nhìn xung quanh tìm điện thoại. Lúc này Tần Tiện mới nhận ra hôm qua trên giường có thêm một chiếc chăn. Hôm qua mình về như thế nào nhỉ? Cô cảm thấy đầu óc hơi mơ màng, không nhớ rõ lắm. Tần Tiện kéo chăn ra, tìm điện thoại từ trong chăn, lấy ra nhìn giờ, rồi nắm tay Như đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đi đến hành lang, Tần Tiện đột nhiên nhớ lại một số chuyện. Hôm qua cô ra ngoài uống rượu với Cố Thị Duyên, rồi Cố Thị Duyên nói dãy số đó là số Âu Âu. Cô ấy tải xuống ứng dụng nhắn tin đó và thêm vào dãy số đó. Tối qua không nhận được phản hồi. Vậy bây giờ thì sao? Tần Tiện trong lòng hơi căng thẳng, mở ứng dụng nhắn tin lên kiểm tra. Hóa ra trong danh bạ vốn trống rỗng giờ đã xuất hiện một liên hệ mới, chính là dãy số đã thêm vào tối qua. Hạt rẻ đã thêm tôi. Tần Tiện phấn khích nhảy lên. Đang làm gì vậy? Gì? Như giật mình, mở to mắt nhìn Tần Tiện. Tần Tiện không nói gì, ôm Như lên và hôn cô bé một cái. Đừng sợ, dì vui lắm, quá vui rồi. Như, sao con lại dễ thương và tuyệt vời đến vậy? Tần Tiện ôm Như nói, Như nghe vậy thì ngơ ngác, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Tần Tiện, cô bé cũng cười theo. Ôn Thanh Uyển đợi một lúc mà không thấy Như ra ngoài, định đi xem thử, thì thấy Tần Tiện dẫn Như ra ngoài, nhìn vào điện thoại rồi ôm Như quay vòng, trông rất vui vẻ. Như, con nói xem, có phải là hạt rẻ không? Nếu chỉ là người lạ, nếu bị đánh cắp tài khoản thì sao? Tần Tiện ôm Như vui vẻ một chút rồi lại lo lắng hỏi. Như sẽ gửi cho dì ngôi sao may mắn, nhất định sẽ may mắn thôi. Như hoàn toàn không hiểu Tần Tiện đang nói gì, nhưng muốn làm Tần Tiện vui, cô bé lấy ra một ngôi sao nhỏ mà mình làm từ trong túi và đưa cho Tần Tiện. Cảm ơn con, Như, nhất định là hạt rẻ rồi, chắc chắn là vậy. Tần Tiện được Như an ủi một chút, cúi xuống dụi dụi đầu cô bé, rồi đặt Như xuống đất, nắm tay cô bé đi xuống lầu. Tần Tiện vẫn chưa ăn sáng, khi xuống lầu, A Mai mang đồ ăn sáng ấm nóng ra. Tần Tiện ngồi xuống ăn sáng, còn Như ngồi trong phòng khách đợi Tần Tiện. Tần Tiện ngồi một lúc, tâm trạng cũng dịu đi một chút, dù sao lo lắng cũng vô ích, vẫn phải hỏi mới biết được. Cô ăn vài miếng sáng rồi lại lấy điện thoại, mở ứng dụng nhắn tin và vào hộp thoại với hạt rẻ, gõ một dòng chữ. Xin hỏi, bạn có phải là hạt rẻ không? Cảm thấy dòng chữ này chưa đủ, cô lại gửi thêm một dòng. Tôi là người làm liệu pháp thông tin tố 5 năm trước. Mã số của tôi là... Bạn sống thế nào? Tần Tiện gõ xong vài dòng, nhưng đối phương không online. Cô nhìn chằm chằm một lúc, rồi bật âm thanh thông báo lên to nhất, rồi đặt điện thoại xuống và tiếp tục ăn sáng. Khi Tần Tiện gửi xong tin nhắn, Ôn Thanh Uyển, người đang nói chuyện với Như Như, cũng cảm nhận được điện thoại rung lên. Ôn Thanh Uyển lấy điện thoại ra xem, thấy câu hỏi của Tần Tiện. Cô nhìn vào những dòng chữ của Tần Tiện, nghĩ đến vẻ mặt vui mừng của cô ấy lúc nãy. Hôm qua tải ứng dụng, rồi chấp nhận lời mời kết bạn của cô ấy, chẳng phải là muốn làm cô ấy yên tâm, không phải đau khổ nữa sao? Vâng, tôi sống rất tốt. Ôn Thanh Uyển nghĩ một chút rồi gửi một dòng tin. Tần Tiện ở nhà ăn sáng, âm thanh thông báo của điện thoại cô ấy vang lên, Ôn Thanh Uyển có thể nghe thấy. Ôn Thanh Uyển có chút bất lực, sau khi gửi tin nhắn này thì không để tâm nữa. Những ngày qua bận rộn, việc với thuốc ức chế cuối cùng cũng xong, lại đúng vào dịp cuối tuần, Ôn Thanh Uyển quyết định dành thêm thời gian cho Như Như. Tần Tiện bên kia, nghe thấy thông báo trong bữa sáng, vội vàng mở điện thoại lên, thấy tin nhắn trả lời, tay cô run lên vì kích động. Cô ấy trả lời rồi, có phải thật không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện nhìn lại vài lần những dòng chữ trả lời. Bạn ở đâu? Tôi có thể gặp bạn không? Sau khi gửi tin nhắn này, Tần Tiện cảm thấy mình có chút vội vàng. Nhưng trong lòng cô thực sự rất muốn gặp Hạt Rẻ, muốn nhìn cô ấy, xem cô ấy có thực sự sống tốt không. Sau khi gửi đi dòng tin này, ảnh đại diện của Hạt Rẻ lại chuyển sang màu xám và không hoạt động nữa. Tần Tiện đặt điện thoại xuống, tâm trạng không còn căng thẳng như lúc trước nữa. Dù sao, Hạt Rẻ đã trả lời cô rồi, đó chính là cô ấy, không có gì vui hơn thế. Tần Tiện cảm thấy cuộc sống của mình ngay lập tức có mục đích, từ màu xám chuyển sang sắc màu. Ôn Thanh Uyển ở ngoài nghe thấy tin nhắn Tần Tiện gửi tới. Gặp mặt, Ôn Thanh Uyển chưa nghĩ đến điều đó. Tại sao lại phải gặp mặt? Có lẽ không cần thiết nữa rồi. Cô cất điện thoại đi. Sau khi ăn xong, Tần Tiện không nghe thấy điện thoại có thông báo nữa. Như Như đang ngồi đợi. Như Như, hôm nay có thời gian không? Con muốn đi đâu chơi? Chúng ta ra công viên thả diều nhé. Thời tiết ấm rồi, có thể ra ngoài vận động chút. Tần Tiện đi tới gần Như Như và nói. Lúc này, ngoài đôi mắt hơi đỏ, Tần Tiện trông rất rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh. Bây giờ Hạt Rẻ đã tìm được, gần như đã đến bước cuối cùng của việc ly hôn. Có thời gian, cô cũng muốn dành thêm thời gian bên Như Như. Được rồi, Như Như nghe thấy Tần Tiện nói vậy, đôi mắt sáng lên ngay lập tức. Vậy tốt, thay đồ, mang giày vào. Chuẩn bị ba lô nhỏ, chúng ta đi thôi. Tần Tiện nói, có thể mang mẹ đi cùng không? Mẹ một mình thì tội nghiệp quá, mẹ đã khỏi bệnh rồi, phải không? Như Như vui vẻ nhìn Ôn Thanh Uyển rồi lại nhìn Tần Tiện. Vậy thì phải hỏi mẹ xem có muốn đi không? Hôm nay trời đẹp, ra ngoài đi dạo cũng tốt. Bà Ôn, Như Như rất mong đợi, bà có thể cùng ra ngoài không? Chúng ta không đi đến những nơi đông đúc đâu. Tần Tiện nói và nhìn về phía Ôn Thanh Uyển. Mẹ, có thể đi cùng không? Con sẽ bảo vệ mẹ. Như Như đi đến bên Ôn Thanh Uyển, nắm tay cô nói. Ôn Thanh Uyển nhìn vào đôi mắt của cả hai người, gật đầu. Thật tuyệt, mẹ có thể đi chơi cùng rồi. Như Như ôm lấy Ôn Thanh Uyển và dụi vào người cô. Trước đây khi Ôn Thanh Uyển bị bệnh, tâm trạng không ổn định và sợ gặp người lạ. Sau khi qua kiểm tra và trở về, cô đã nói với bà phó và mọi người, họ đều rất vui mừng. Như Như nghe thấy, cứ tưởng rằng bệnh của mẹ đã khỏi. Tần Tiện nhận sự giúp đỡ từ A Mai, chuẩn bị ba lô cho Như Như, bỏ vào bình giữ nhiệt, khăn tắm, giấy ăn, v.v. cũng chuẩn bị bình giữ nhiệt cho Ôn Thanh Uyển, thêm một ít trái cây và đồ ăn vặt từ nhà. Nghĩ đến việc đi thả diều, nếu Ôn Thanh Uyển không muốn gặp người lạ, cô có thể ở trong lều. Tần Tiện lại đi vào kho tìm lều, thảm chống ẩm, thảm dã ngoại, v.v. chuẩn bị xong, mất hơn nửa giờ. Như Như rất vui mừng, chạy qua chạy lại cùng Tần Tiện. Vậy còn diều thì sao? Chúng ta chưa làm xong, con cũng không biết làm. Như Như lo lắng nghĩ đến diều. Yên tâm đi, trong công viên có bán diều, đủ loại mẫu mã, đến lúc đó con có thể chọn cái mình thích. Tần Tiện nói, nghe vậy, Như Như vui vẻ trở lại. Tần Tiện mang tất cả đồ đạc lên xe, mọi người cùng nhau lên đường. Tâm trạng Tần Tiện rất tốt. Đang nói chuyện với Như Như, không ngờ xe bất ngờ phanh lại. Tần Tiện nhìn lên phía trước thì thấy có người đột ngột chắn ngang trước xe họ. Người này tóc tai rối bù, sắc mặt tiều tụy, không ai khác chính là Tô Nguyệt Trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện, chúng ta có thể nói chuyện một lúc không? Tôi đã tìm bạn lâu rồi, tôi cầu xin bạn đấy. Tô Nguyệt Trà đứng trước cửa sổ xe, mắt đầy nước mắt, tóc rối bù che kín mặt, trông yếu ớt như chỉ cần một cơn gió cũng có thể làm tan vỡ. Lúc này, sự yếu đuối của Tô Nguyệt Trà một phần là giả vờ, nhưng bộ dạng thảm hại và tiều tụy thì hoàn toàn thật. Cô ta từ hôm qua đã tìm khắp nơi để gặp Tần Tiện. Đi đến công ty không thấy Tần Tiện, đến trường mẫu giáo thì Tần Tiện cũng không đến đón như như, đến biệt thự nhà Ôn Thanh Huyền thì bị bà phó gọi bảo vệ đuổi đi. Cô ta dậy từ sớm, đợi 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thấy chiếc xe mà Tần Tiện thường ngồi, vội vàng chạy lại chắn ngang trước xe, suýt nữa bị đâm. Tuy nhiên, dù Tô Nguyệt Trà có tỏ ra đáng thương thế nào, cũng không thể khơi gợi chút cảm thông nào từ Tần Tiện. Không có gì để nói, mọi chuyện gặp ở tòa án. Tần Tiện nhăn mày, nói qua cửa kính. Tần Tiện, bạn không muốn có cổ phần của tập đoàn Ôn Thị nữa sao? Nếu tôi cung cấp chứng cứ cho Ôn Thanh Huyền chứng minh bạn có lỗi trong hôn nhân, bạn sẽ như thế nào? Tô Nguyệt Trà dùng sức vỗ vào cửa kính xe, giọng nói trở nên sắc nhọn. Đây là con át chủ bài cuối cùng của cô ta. Mặc dù Tần Tiện và cô ta không có mối quan hệ thực sự, nhưng những lời Tần Tiện đã nói, rằng sau khi Ôn Thanh Huyền ra đi với tài sản trắng tay sẽ cưới cô ta đã ghi âm lại. Những thứ này đối với Tô Nguyệt Trà cũng không phải là điều tốt, vì chúng cũng sẽ củng cố vị trí tiểu tam của cô, nhưng trong tình huống này, Tô Nguyệt Trà không còn quan tâm nữa. Nếu chứng minh được cô ta vi phạm điều khoản không cạnh tranh, và đã lấy công thức trước đó của tập đoàn Ôn Thị đưa cho QYZ, đó là tội phạm thương mại, tiền bồi thường sẽ không phải là một số tiền nhỏ. Tần Tiện nghe thấy lời nói của Tô Nguyệt Trà, không hề để tâm. Cô giờ đã hoàn tất việc ly hôn, tài sản đã chia sạch, còn sợ những chuyện mà Tô Nguyệt Trà gây ra sao? Tần Tiện đang định nói gì đó, thì Ôn Thanh Huyền kéo cửa sổ xe xuống, nhìn về phía Tô Nguyệt Trà. Bà Ôn ở đây, cô đưa cho bà ấy đi. Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Huyền nói. Ôn Thanh Huyền nghiêm nghị nhìn Tô Nguyệt Trà. Các người, Tô Nguyệt Trà không ngờ rằng Tần Tiện lại bình thản như vậy, để cô ta đưa những bằng chứng mà cô ta nói ra cho Ôn Thanh Huyền. Hai người này, liệu có tin tưởng lẫn nhau đến mức này không? Tần Tiện, cô ta đã nắm bắt được Ôn Thanh Huyền rồi sao? Đừng có làm trò gì nữa, cô phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, chúng ta không có gì để nói. Tần Tiện nói rồi ra lệnh cho tài xế. Tiểu Trương, lái xe đi. Chiếc xe lùi lại một chút, tránh xa Tô Nguyệt Trà, rồi lao vút đi. Tô Nguyệt Trà không thể ngăn cản được nữa, thất thểu ngồi xuống, nhìn chiếc xe rời xa, trong mắt đầy tuyệt vọng và căm hận. Tần Tiện quay lại nhìn Như Như, cô bé vẫn còn hơi sợ Tô Nguyệt Trà, vừa nhìn thấy cô ta là lại co rúm người, mặt vẫn còn chút hoảng sợ. Như Như, không sợ chứ? Có chị và mẹ ở đây, đừng sợ nhé. Tần Tiện quay sang Như Như, vươn tay xoa đầu cô bé. Không sợ, Như Như nắm tay Ôn Thanh Huyền nói. Ừ, không sợ đâu, cô ta chỉ là con hổ giấy thôi. Tần Tiện nói rồi nhìn Ôn Thanh Huyền. Bà Ôn, bà rất dũng cảm và tuyệt vời. Tô Nguyệt Trà trông có vẻ đáng thương, nhưng những gì cô ta đã làm thì không đáng thương chút nào. Những chứng cứ mà Tịnh Ý cung cấp, chắc chắn Tô Nguyệt Trà sẽ bị truy cứu đến cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ bà lại có thể liên lạc với Tịnh Ý và có được những chứng cứ mạnh mẽ như vậy. Làm như vậy rất đúng, cô ta phải trả giá cho những gì đã làm. Tần Tiện nói với Ôn Thanh Huyền, Tô Nguyệt Trà trước đây đã nhiều lần khiêu khích Ôn Thanh Huyền. Trong video trước đó cũng có sự tham gia của cô ta, Tần Tiện không có chút đồng cảm nào với cô ta. Ôn Thanh Huyền nghe những lời của Tần Tiện, nhìn cô. Trên mặt Tần Tiện không có chút tiếc nuối hay thương hại nào. Cũng đúng, cô vốn không phải là người như trước, và tự nhiên cũng không có tình cảm gì với Tô Nguyệt Trà. Tần Tiện đang khen Ôn Thanh Huyền, đây chính là cách phản công mà Tần Tiện đã nói trước đó. Khi đối mặt với khó khăn, mất kiểm soát là vô ích, phải kiểm soát cảm xúc và biết cách phản công. Chính nhờ Tần Tiện giúp Ôn Thanh Huyền giữ được bình tĩnh, cô mới có cơ hội để tìm ra cách phản công. Lúc này, Tần Tiện nhìn rất ấm áp và đầy sức mạnh, khiến người khác cảm thấy rất đáng tin cậy. Ôn Thanh Huyền thả lỏng vẻ mặt, Tần Tiện đã quay lại nói chuyện với Như Như. Như Như thật dũng cảm, thật tuyệt vời. Sau này con có dám thả diều không? Tần Tiện hỏi Như Như. Ôn Thanh Huyền im lặng, Giọng điệu này giống hệt như khi cô nói chuyện với mình lúc nãy. Cô ta có xem mình là trẻ con không? Tần Tiện mở bản đồ, xác định một công viên gần đó. Ở cửa công viên có khá nhiều quầy bán diều, và thời tiết lúc này rất thích hợp để thả diều. Tần Tiện dẫn Như Như xuống xe, chọn hai chiếc diều, rồi mua thêm vài món đồ chơi như cây thổi bóng xà phòng, sau đó quay lại xe. Xe đã tìm được chỗ đỗ, mọi người mới xuống xe. Tần Tiện mang theo một túi đồ lớn từ ghế sau của xe, không để Tiểu Trương giúp mà bảo anh nghỉ ngơi. Chỉ cần con nắm tay mẹ đi theo cô là được, đừng lo lắng, ở đây người không đông lắm, chúng ta sẽ tìm một chỗ dựng lều, con có thể nghỉ ngơi. Tần Tiện nói với Như Như, con sẽ nắm tay mẹ thật chặt, Như Như nói, ngoan, chăm sóc tốt mẹ nhé. Tần Tiện cười nói, ánh nắng ấm áp, mùi cỏ và hoa hòa quyện, Ôn Thanh Uyển nắm tay Như Như. Nhìn gương mặt tươi cười của cô bé, rồi lại nhìn về phía trước, thấy người mang theo ba lô lớn, vừa cầm theo ba lô đựng đồ ăn và nước uống, lại vừa cầm theo túi giấy đựng diều, cảm thấy trong lòng yên bình hơn rất nhiều. Cô không cảm thấy căng thẳng như đã nghĩ, dù có người xung quanh. Khi đã đồng ý cùng Như Như ra ngoài, Ôn Thanh Uyển ban đầu định chỉ ngồi trong xe, nhưng giờ ra ngoài cũng không tệ lắm. Cả ba người cùng đi vào công viên, tìm một khu vực rộng rãi để dựng lều. Tần Tiện hỏi ý kiến của Ôn Thanh Uyển và Như Như, rồi chọn một chỗ và hạ lều xuống. Tần Tiện lấy hai chiếc ghế gấp để Ôn Thanh Uyển và Như Như ngồi, rồi bắt đầu dựng lều. Ôn Thanh Uyển và Như Như, một lớn một nhỏ, ngồi nhìn Tần Tiện dở chiếc lều ra từ một đống đồ nhăn nheo và biến nó thành một ngôi nhà nhỏ. Thật tuyệt vời, chúng ta có lều để ở rồi. Như Như há hốc miệng, không giấu nổi sự ngưỡng mộ đối với Tần Tiện. Xong rồi, vào xem đi, nhớ bỏ giày ra nhé. Tần Tiện cười nói, thấy Như Như vui vẻ như vậy, Tần Tiện cảm thấy rất mãn nguyện. Mẹ ơi, chúng ta cùng vào nhé, ở đây vui lắm. Như Như kéo tay Ôn Thanh Uyển cùng vào trong. Ôn Thanh Uyển ít khi ra ngoài, cha cô, Ôn Trấn Hằng, lúc nào cũng bận rộn và chưa bao giờ có cơ hội dẫn Ôn Thanh Uyển làm những việc như thế này. Lúc này, tâm trạng của cô gần như giống Như Như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiện lấy đồ ăn nhẹ và bình giữ nhiệt ra, đặt lên thảm picnic, tạo không khí của một buổi dã ngoại. Chút nữa cô cứ ngồi đây nghỉ ngơi, có đồ ăn nhẹ và nước uống, chị sẽ dẫn Như Như đi thả diều. Chúng ta luôn có thể nhìn thấy nhau, và con cũng có thể nhìn thấy chúng ta. Nếu có việc gì, cứ gọi điện cho chị sẽ mở loa to, chắc chắn con sẽ nghe thấy. Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển một cách dịu dàng. Tần Tiện hơi lo lắng khi đưa Ôn Thanh Uyển ra ngoài, sợ cô không thoải mái. Nhưng vì Như Như muốn ra ngoài chơi cùng Ôn Thanh Uyển, mà Ôn Thanh Uyển cũng có ý định ra ngoài, nên Tần Tiện nghĩ để cô ấy làm quen một chút. Về sau, khi mình không còn ở đây, Ôn Thanh Uyển cũng có thể tự lập tốt hơn. Nhìn tình trạng của Ôn Thanh Uyển lúc này, Tần Tiện thấy cũng ổn. Ôn Thanh Uyển gật đầu với Tần Tiện, người này không thể phủ nhận, rất kiên nhẫn và khiến người khác cảm thấy an toàn. Ôn Thanh Uyển nghĩ lại những lời mà Tần Tiện đã nói trong điện thoại. Cô bắt đầu phân vân không biết có nên nói rõ mọi chuyện với Tần Tiện hay không. Cô không còn là người trước kia, có lẽ nếu Tần Tiện biết được, cô và Tần Tiện lại tiếp tục tranh giành Như Như thì sao? Nếu cô ấy biết rồi, những ảo tưởng về hạt rẻ không thể với tới liệu có vỡ tan không? Nếu cô ấy biết rồi, cô sẽ lại trở thành một người khác thì sao? Trong lúc tâm trạng không yên, Tần Tiện đang chuẩn bị mở túi diều, thì bị bàn tay nhỏ của Như Như nắm lấy. Tần Tiện quay lại nhìn Như Như, định hỏi cô bé muốn làm gì, nhưng lại cảm nhận được một sự khác biệt dưới tay, mềm mại nhưng lạnh lẽo. Cô nhìn xuống thì thấy Như Như không biết từ lúc nào đã nắm tay Ôn Thanh Uyển, rồi đặt tay của cả hai vào nhau, bàn tay nhỏ của cô bé phủ lên hai bàn tay lớn. Chúng ta kết hôn nhé, được không? Như Như cười tươi nói. Trong nhận thức của Như Như, nắm tay là một cách để thể hiện kết hôn. Khi cô thấy Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển nói chuyện, cảm giác có một không khí đặc biệt mà cô không thể diễn tả, chỉ muốn hai người nắm tay nhau, kết hôn. Kết hôn là mối quan hệ đặc biệt hơn bạn bè, như vậy họ sẽ không phải chia xa nữa. À, con không muốn thả diều sao? Tần Tiện vội vàng rút tay ra, có chút lúng túng, hỏi Như Như, nhanh chóng chuyển chủ đề. Cô bé nè, từ khi nào lại biết về chuyện kết hôn, lại bắt họ nắm tay nhau thế này? Thả thôi, chúng ta vừa nắm tay nhau, có phải là mối quan hệ kết hôn không? Như Như nhìn Tần Tiện với ánh mắt ngây thơ hỏi, ta đi thả diều đây, để xem ta nên thả diều gấu nhỏ này trước, hay là thả diều chim nhỏ này trước nhỉ? Tần Tiện vội vã giơ diều lên, nói trong lúc chuyển chủ đề. Đã sắp ly hôn rồi, Tần Tiện không muốn trả lời câu hỏi này của Như Như. Cô quyết định sẽ dắt Như Như chơi trước. Như Như nhìn thấy diều được lấy ra, sự chú ý của cô bé cuối cùng cũng bị chuyển đi. Ôn Thanh Uyển nhìn hai người chạy ra ngoài thả diều. Tay cô dường như vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay của Tần Tiện, khiến cô hơi nóng mặt. Mới nãy, khi Tần Tiện rõ ràng tránh né câu hỏi của Như Như, Ôn Thanh Uyển lại nhớ ra rằng hai người thật sự là người sắp ly hôn. Nhìn hai người đang chạy trên bãi cỏ dưới ánh nắng, đôi khi trong ánh mắt của Ôn Thanh Uyển hiện lên vẻ tiếc nuối, đôi khi lại là một nụ cười mờ nhạt. Tần Tiện và Như Như đã chạy được khoảng 20 phút, Như Như đã đổ không ít mồ hôi. Tần Tiện dẫn cô bé đến lều để uống nước và lau mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chạy đi một chút rồi nhanh chóng quay lại, trên tay cầm hai cục bông gòn to bằng quả bóng đá. Cái này là gì vậy? Như Như tròn mắt nhìn. Đây là bông gòn đó. Tần Tiện cười nói, đưa cho Ôn Thanh Uyển và Như Như mỗi người một cái. Nhìn thấy bông gòn, Tần Tiện cũng nhớ đến hạt dẻ. Cô nhớ hạt dẻ từng nói rằng cô ấy muốn ăn bông gòn, nhưng bác bán bông gòn trông có vẻ rất dữ, nên cô không dám mua. Hạt dẻ của cô sao mà mềm yếu như vậy, không biết sau này cô ấy có ăn được bông gòn không? Ôn Thanh Uyển cầm bông gòn, ánh mắt ngẩn ngơ. Đây là thứ trước kia thỉnh thoảng cô nhìn thấy, nhưng không dám yêu cầu cha mình mua, và cũng không dám tự mình mua. Không ngờ Tần Tiện lại mua cho cô. Thứ này ăn vào chỉ có một chút ngọt ngào, không phải là quá ngon, nhưng khi còn nhỏ, nó luôn lẩn khuất trong lòng. Ôn Thanh Uyển ăn rất tao nhã, nét mặt bình thản, nhưng tâm trạng không hề kém cạnh Như Như. Tần Tiện thấy Như Như vui vẻ, trong lòng cũng vui vẻ theo. Họ chơi ở đây đến lúc ăn trưa, rồi cùng nhau trở về. Khi về đến nhà của gia đình Ôn, Như Như đã mệt đến mức ngủ thiếp đi. Tần Tiện bế Như Như và đặt cô bé vào phòng. Cô và Ôn Thanh Uyển mỗi người đi nghỉ một lúc, Tần Tiện lúc này mới có thời gian lấy điện thoại ra xem. Không có tin nhắn từ hạt dẻ, nhưng lại có một tin từ Cố Thị Duyên. Đại bảo muội, ngày mai tôi có thời gian đi ăn, 9 giờ sáng có được không? Tần Tiện nhìn tin nhắn của Cố Thị Duyên, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Đại bảo muội, làm cô nhớ lại một số kỷ niệm trong đầu. Cố giáo sư, sau này chị sẽ là chị ruột của tôi. Chị nhận tôi làm em gái thì gọi tôi là Đại Bảo đi. Dường như chính cô đã nói với Cố Thị Duyên như vậy. Tần Tiện chỉ muốn chết ngay lúc đó. Cô cố gắng kiềm chế, rồi vẫn tìm ra một thông tin khác từ tin nhắn này. Có nghĩa là Cố Thị Duyên không biết mình đã làm gì. Có lẽ thuyết phục được gia đình của cô ấy, nên có thể đến thẳng nhà Ôn mà không cần giấu giếm. Cố giáo sư, xin gọi tôi là Tần Tiện. Về bí mật Đại Bảo, xin chị giữ kín nhé. Nếu không, đừng hòng bước vào cửa ngày mai. Tần Tiện soạn một đoạn tin nhắn gửi cho Cố Thị Duyên, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, hy vọng Cố Thị Duyên sẽ giữ cái tên đó trong bụng. Cô đã trả lời tin nhắn của Cố Thị Duyên xong, lại nhìn vào tài khoản của hạt dẻ trong điện thoại mà vẫn không thấy có gì mới, cảm thấy có chút thất vọng. Có lẽ cô ấy bận rồi, có thể hôm nay cũng đi chơi xuân. Tần Tiện tự an ủi mình, hạt dẻ, tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn biết tình hình của bạn thôi. Nếu không tiện thì không gặp cũng không sao. Chúng ta vẫn giữ liên lạc như trước, được không? Tần Tiện suy nghĩ một chút, cảm thấy những lời trước kia có thể đã làm hạt dẻ sợ. Hơn nữa hiện giờ cô vẫn chưa chính thức ly hôn với Ôn Thanh Uyển, gặp hạt dẻ thì tính sao? Cô thay đổi giọng điệu, nhẹ nhàng hơn một chút. Chỉ cần hạt dẻ giữ liên lạc với cô sẽ cảm thấy hài lòng, có thể từ từ liên lạc hơn, phát triển mối quan hệ với hạt dẻ rồi sẽ gặp lại. Tần Tiện gửi tin nhắn cho hạt dẻ xong, bên đó vẫn không có phản hồi, nghĩ đến việc ngày mai Cố Thị Duyên sẽ đến, cô bèn nói với Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển đang ngẩn người nhìn tin nhắn mà Tần Tiện vừa gửi, ngay khi thấy Tần Tiện đến, cô lập tức tắt điện thoại. Ôn phu nhân, cô thấy Cố giáo sư là người như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiện sau khi thông báo về việc Cố Thị Duyên sẽ đến ăn cơm, lại cẩn thận hỏi Ôn Thanh Uyển. Muốn xem Ôn Thanh Uyển có cảm tình gì với Cố Thị Duyên hay không. Cách chương.